Cửu Vũ Thần Tôn, chương 26, Mạo Hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu chứng kiến Đường Hạo sảng khoái như thế này, hiển nhiên là người biết nhìn hàng xịn, cũng giải thích rõ nói, có một con quỷ cổ thi trùng nằm ở trong, một khi thấy máu sẽ thức tỉnh, có thể lập tức theo mạch máu tiến vào trong cơ thể đối phương, thẳng đến trái tim, trong vòng một phút ăn mòn trái tim, không có thuốc nào cứu được. Cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đường Hạo cầm lấy phi tiêu nho nhỏ này, chứng kiến bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng vật ấy cầm trong tay có thể cảm giác được có sinh mệnh, có chút nhảy lên tựa như một trái tim. Đường Hạo quay người rời đi, sau lưng nghe được lão giả kia truyền tới âm thanh, chi kỳ mà giả bộ một tháng có thể làm cho trùng này nhận chủ. Đường Hạo khi về đến nhà, đã thấy ở cửa ra và một người đứng chờ, không đợi hắn đi qua, người đó liền cao hứng chào hỏi. Là Viên Thiên Nhất, đại ca, ngươi trở lại rồi. Viên Thiên Nhất mừng rỡ chạy tới, gặp Đường Hạo cầm trong tay rượu cùng chân chó, hiếu kỳ nói. Đại ca cũng thích ăn thịt chó à, đây chính là thứ ta thích nhất ân, vừa nghe mùi liền biết ngay là Ngũ Phượng Các. Đường Hạo nhìn hắn, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói ra. Không nghĩ tới ngươi là tham ăn như vậy, chân chó này không phải ta ăn mà là hiếu kính cho một vị tiền bối đấy. Bất quá ngươi ngược lại không nói sai, đúng là Ngũ Phượng Các. Ha ha, đó là thịt chó cách 2 dặm ta đều có thể nghe mùi vị đi tìm. Nói xong hai người đồng thanh cười to. Đường Hạo cùng Viên Thiên Nhất tiến vào, phụ thân không ở nhà, Đường Hạo mời hắn ngồi vào chỗ của mình, Viên Thiên Nhất nói. Đại ca ta luôn luôn là, vô sự bất đăng tam bảo điện, hôm nay tới là có một chuyện đại hỷ sự nói cho ngươi. Hả, việc vui, đúng, Viên Thiên Nhất giảm thấp thanh âm nói. Quỷ kiếm nhai, đại ca biết không? Nghe nói là sâu trong thú vân đoạn lâm, có rất ít người đi vào. Đúng, 3 ngày trước ta cùng vài người bạn tốt lịch lãm rèn luyện trong thú vân đoạn lâm, ngẫu nhiên tiến nhập quỷ kiếm nhai, dưới đó phát hiện một cổ mộ cửa ra vào đại mộ có cự mãng thủ vệ còn sắp đặt trận pháp, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, bởi vậy, chúng ta suy đoán trong đó khả năng có dấu bảo tàng. Trong mộ lớn không giả thường xuyên có dấu bảo tàng, tìm mộ dò xét cũng là sự tình võ giả thường xuyên làm. Nghe xong Đường Hạo liền hứng thú, bởi vì trong lịch sử xác thực có không ít người là thông qua phát hiện cổ mộ mà nhất phi trùng thiên đấy. Ngươi kể lại kỹ càng những gì trải qua cho ta nghe. Sau đó Viên Thiên Nhất đem kỹ càng vị trí chứng kiến hết thảy đều nói cho Đường Hạo nghe. Chúng ta có mấy người thử xông một lần, bởi vì chuẩn bị chưa đủ, bị cự mãng đã thương một người, lần này mấy người chúng ta bí mật thương nghị tìm nhiều thêm mấy người đi. Đại ca thực lực siêu quần, ta liền nghĩ đến ngươi đầu tiên cho nên mời ngươi cùng nhau đi dò xét. Viên Thiên Nhất mặt mũi trịnh trọng nói. Đường Hạo gật đầu đáp ứng, trong lòng cảm kích Viên Thiên Nhất này trọng tình trọng nghĩa, loại chuyện này người bình thường hận không thể tự mình một người biết rõ, như thế nào lấy ra chia sẻ. Vì vậy hai người thương nghị cụ thể chi tiết tỉ mỉ, định ra ngày mai buổi trưa Tây Bắc Trấn Nham Tuyền, trong miếu đổ nát tập hợp. Viên Thiên Nhất đi rồi, Đường Hạo mang theo chân chó cùng rượu liền đi bái phỏng lão nhân thủ hộ Lầu Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân thấy Đường Hạo mang tới mỹ vị thập phần tán thưởng, cười hì hì nhận lấy, Đường Hạo tắc thì trực tiếp lên tầng cao nhất Huyền Vũ Các tiếp tục tu luyện Thương Giang Công. Từ lần trước thử nghiệm một chút thân thủ, Đường Hạo đối với Thương Giang Công càng yêu thích. Công pháp quỷ dị này mặc dù danh tự khó nghe, động tác lại khó coi, nhưng thi triển ra quả thực kinh người. Hắn phải cố gắng học hơn nữa, kiên định cùng tin tưởng mình sẽ thành công. Sau đó, hắn tiếp tục dựa theo lời lão nhân dạy lúc trước quan tưởng, sau đó là tu luyện động tác. Trong đầu, dưới sự chỉ đạo của ảnh tử, lần học tập này càng thêm mau lẹ, trên cơ bản chỉ dùng 2 canh giờ liền đem chiêu số cùng phương thức tránh né cơ bản của Thương Giang Công thuần thục nắm chắc. Sau khi tu luyện Thương Giang Công, hắn tiếp tục hoàn thiện Mai Hoa Tam Lộng, bất động như sơn, người bình thường đối với những thứ này đã thành thục thì rất khó cải tiến thêm, trừ phi là cấp nhân vật đại sư, nhưng dưới sự trợ giúp của ảnh tử, Đường Hạo hoàn thiện vô cùng nhanh. Bất động như sơn vốn là một công pháp bị động chịu đòn, nhưng Đường Hạo đem cải tạo thành phóng thích khí bạo, như vậy không cần đối phương chém tới trên người liền có thể làm ra phản kích trong phạm vi nhất định. Sau khi về đến nhà, Đường Hạo tiếp tục phục dụng Tôi Thể Đan củng cố thực lực, đồng thời cẩn thận xem xét Huyền Hoàng Trọng Lực Kinh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Giữa trưa ngày thứ hai, Đường Hạo thật sớm đã chạy tới miếu đổ nát. Một đường sắc thu đậm đặc, vừa tới cửa ra vào miếu đổ nát, vừa vặn đụng phải Viên Thiên Nhất đang chạy tới. Viên Thiên Nhất nói mọi người đang chờ tại miếu đổ nát, hai người vội vàng đi vào. Tiến vào miếu đổ nát, Đường Hạo chứng kiến trong miếu đổ nát hoặc ngồi hoặc đứng 4 người võ giả, niên kỳ cùng bọn họ tương tự, bất quá quần áo và trang sức đều thượng hạn nhưng đều là người của Mặc gia, một người trong đó thoạt nhìn lớn tuổi nhất, trên cánh tay thêu lên một cái tơ bạc, rõ ràng là Mặc gia Bạch Ngân đệ tử. Cùng đường gia bất đồng, đệ tử của Mạc gia thực lực là dựa theo kim bạc đồng cấp 3 phân chia, mà có thể trở thành Mạc gia bạch ngân đệ tử tối thiểu nhất đều là thực lực phí thể bát trọng, kể cả tộc trưởng cùng trưởng lão. Xếp hàng tại tiền tam trong 10 cao thủ, Đường Hạo ẩn ẩn cảm thấy rất không thỏa đáng, đối phương vậy mà bát trọng cao thủ, lần này tầm bảo mình hoàn toàn đang ở hạ phong, bảo tàng sẽ do đối phương phân phối. Đường Hạo nhìn về phía Viên Thiên Nhất, hiển nhiên Viên Thiên Nhất cũng có chút lo lắng. Mặc ra mấy người xem xét Viên Thiên Nhất đều đứng dậy chào hỏi, nhưng chứng kiến bên cạnh Viên Thiên Nhất là Đường Hạo, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Mọi người đều biết Đường Hạo là phế vật, mang hắn tới làm gì? Một trong số đó, đệ tử cao gầy chắp tay nói. Viên huynh, lần này tầm bảo nguy hiểm dị thường, bởi vậy chúng ta mời được trong tộc Mạc Thiên Phượng đại ca giúp bọn ta giúp một tay. Hắn không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn tinh thông cổ trận, như thế chúng ta lần này tầm bảo xác suất thành công tăng nhiều. Viên Thiên Nhất cũng chắp tay nói, Mạc Thạch huynh đệ nghĩ chu đáo, ta cũng vậy mời tới Đường Hạo đại ca, hắn thực lực cường đại. Ha ha, lời còn chưa nói hết, mấy người đệ tử Mạc gia liền nở nụ cười, Mạc Thiên Phượng cũng có chút buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Hạo thực lực cường đại, đây không phải trợn mắt nói lời bịa đặt sao, Đường Hạo làm rác rưởi cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Mạc Thạch hiển nhiên có chút giữ ý tứ, cũng không cười nhạo nhưng sắc mặt cũng có chút lạnh nhạt nói. Viên huynh, lần này nguy hiểm dị thường, nếu như bị tổn thương chúng ta cũng không phụ trách, đến lúc đó đừng tìm chúng ta gây phiền toái là tốt rồi. Lời nói mặc dù nói với Viên Thiên Nhất nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn Đường Hạo. Trong lòng Đường Hạo hừ cười một tiếng, cũng lớn tiếng nói. Lời ấy không tệ, lần này sống hay chết tự mình gánh chịu, cá nhân phụ trách, đừng làm phiền người khác chuyện gì. Như thế tốt lắm, Mạc Thạch khẽ gật đầu. Xíu, yêu yêu, nhưng vào lúc này, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, một đạo xích quang từ trong tay Mạc Thiên Phượng bay ra, mang theo bén nhọn nổ vang, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Hạo, mọi người đều chưa kịp phản ứng. Đường Hạo biết rõ Mạc Thiên Phượng là đang thử dò xét hắn, nhưng đáng tiếc hắn thị giác cực kỳ nhạy cảm, Mạc Thiên Phượng xuất thủ trong tích tắc hắn cũng đã phát giác, bởi vậy lập tức vận chuyển bất động như sơn, bên ngoài thân ngưng tụ một tầng khí lưu cường đại, sóng gợn nhộn nhạo. Hống, một tiếng nổ vang, xích quang nện ở trên người Đường Hạo, khí lưu bên ngoài thân Đường Hạo trực tiếp nổ tung, tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra, đồng thời rời khỏi 3 bước. Đường Hạo kéo ra khóe miệng, bát trọng đúng là bát trọng, tiện tay quang ra lực lượng, đều mạnh như châu rừng mãnh hổ, mình cho dù thi triển bất động như sơn, vẫn bị đập lui về sau 3 bước mới đứng vững. Còn đối mặt với mấy người Mạc gia tắc thì há hốc miệng có thể nhét một quả trứng gà, nhìn Mạc Thiên Phượng cùng Đường Hạo càng khiếp sợ Đường Hạo. Phải biết, Mạc Thiên Phượng vừa ra tay, vô luận nặng nhẹ, đều có thể đem bọn họ đánh ngã lộn nhào, 3 người càng là không có một người dám đón đỡ, mà Đường Hạo chẳng những đón đỡ còn thành công đứng vững. Thật sự làm người ta giật mình, Mạc Thiên Phượng khẽ chau mày, trong con mắt hào quang lóe lên, trong nội tâm thất kinh, mình vừa rồi chiêu thức ấy thực tế là ra oai phủ đầu, ra tay 8 phần sức lực, không nghĩ tới Đường Hạo vậy mà đứng vững, thực lực này, ít nhất phải ngũ trọng hoặc cao hơn, không phải truyền ra bên ngoài phế vật này chỉ có tầng 2 sao. Đại ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Viên Thiên Nhất thấy thế, nhất thời kinh hãi, vội vàng chạy tới, gặp Đường Hạo không có gì lớn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có chút giận dữ nhìn hướng Mạc Thiên Phượng, đi thôi. Mạc Thiên Phượng hoàn toàn không thấy ánh mắt Viên Thiên Nhất, người giống như không có chuyện gì, bỗng nhiên đứng dậy, vẫy tay một cái nói, còn lại 3 vị đệ tử của Mạc gia đều đuổi theo. Không có việc gì, đây là thăm dò ta mà thôi. Đường Hạo vỗ vỗ Viên Thiên Nhất an ủi hắn. Viên Ngày hít sâu một hơi ngăn trận lửa giận có chút áy náy nói. Đại ca, tình huống lần này phức tạp, nếu không, chúng ta đừng đi. Ha ha, việc đã đến nước này, chúng ta không đi cũng không được. Đường Hạo minh bạch lắc đầu nói. Vì cái gì, chúng ta nếu như không đi, họ tất nhiên sẽ cho là chúng ta đi ra ngoài mật báo, sẽ không yên tâm đi tầm bảo, sẽ gây khó dễ thậm chí là giết người. Nghe Đường Hạo vừa nói như vậy, Viên Thiên Nhất cảm thấy có đạo lý, cắn môi một cái. Đi thôi, không có việc gì, coi như là khai nhãn giới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hạo vỗ vỗ bả vai Viên Thiên Nhất, đi ra ngoài trước. Viên Thiên Nhất tuy có không muốn nhưng vẫn đi theo. Một chuyến 6 người ra khỏi miếu đổ nát, thẳng đến Thú Vân Đoạn Lâm. Muốn một đường an toàn đến Quỷ Kiếm Nhai là không có khả năng, tất nhiên cần phải làm tốt chuẩn bị cùng ma thú chiến đấu. 6 người mới vừa đi vào Thú Vân Đoạn Lâm, liền đụng phải một đầu lợn rừng lông mao như sắt. Lợn rừng một gặp nhân loại, lập tức như là phát điên hướng bọn họ xông lại. Bất quá còn không đợi lợn rừng vọt tới trước mặt, Mạc Thiên Phượng đã xuất thủ trước, một chưởng đánh ra. Một hư ảnh bàn tay màu vàng óng thẳng đến đầu con lợn rừng, vậy mà lập tức đem đầu lâu của nó nổ tung, óc máu tươi văng khắp nơi. Trong nội tâm Đường Hạo thất kinh, đầu con lợn rừng này cực kỳ cứng rắn, thậm chí có thể dùng để làm hộ thuẫn. Lại không nghĩ rằng Mạc Thiên Phượng nhất trưởng liền đánh nát, bát trọng thực lực quả nhiên kinh người, mình bây giờ thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Thu thập con lợn rừng xong, 6 người tiếp tục đi tới, cố gắng nhanh nhất đến được chỗ đó, bởi vậy gặp được ma thú nhỏ liền trực tiếp diệt trừ, lớn liền tránh né. Thời điểm bầu trời tối đen, 6 người đã tới được một tiểu hồ màu ngọc bích căn cứ theo bọn họ, tiểu hồ này cách Quỷ Kiếm Nhai bất quá là 2 dặm nữa thôi. Sau khi ăn cơm, 6 người thẳng đến Quỷ Kiếm Nhai, nhân trước lúc trời tối rốt cục đã đến. Đường Hạo cúi người nhìn lại, phát giác Quỷ Kiếm Nhai thâm sâu, giống như một nơi thâm uyên, phía dưới thậm chí có thể chứng kiến sương mù lay động cùng mấy con chim rừng bay tới bay lui. Xuống, Mạc Thiên Phượng hạ lệnh, mọi người nhao nhao cởi xuống dây thừng, trói lên trên cây phía bên cạnh nhảy xuống, không đến nửa canh giờ, đã đến đáy vực đi vào một huyệt động bị che giấu. Đường Hạo hướng huyệt động nhìn lại, chỉ cảm thấy âm phong trận trận, không biết nhiều bao nhiêu, hơn nữa vách núi này quái vật gầm rú càng thêm âm trầm khủng bố. Mạc Thiên Phượng cũng không sợ, hít sâu một hơi, mở ra hộp quẹt, vung lên bàn tay lớn. Cách chương.